Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 29, 2, Real Madrid người thật điên rồi. 5.500 vạn euro, Real Madrid cầu, mua Leeds United Luka Modric, toàn Anh quốc đại lục đều là chấn động, toàn thế giới đều là chấn động. Đương nhiên, mọi người khiếp sợ không phải Real Madrid đối với Luka Modric báo giá, mà là Leeds United đội vậy mà tiếp nhận Real Madrid đề nghị đàm phán. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Leeds United đội là thật yếu xuất thụ Luka Modric. Xem ra Leeds United đội ngôi sao bóng đá siêu thị là thật muốn khai trương. Phía trước Yaya Toure vừa mới bị bán ra. Hiện tại đội bóng giữa trận động cơ Luka Modric cũng phải bị bán ra. Cái này chẳng lẽ không phải một cái tín hiệu sao? Hiện tại liền ngay cả Leeds United giữa trận động cơ Luka Modric đều yếu xuất thụ. Leeds United đội trong trận còn có ai không thể bán ra đâu. Còn lại câu lạc bộ tựa như là nghe mùi máu tươi cá mập nhào về phía Leeds United đội. Nhất là những cái kia vốn là ngấp nghé Leeds United đội đám cầu thủ đội bóng đều là động tâm tư. Nhất là quỷ đỏ MU đội Alex Ferguson cùng Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger. Alex Ferguson hận không đem Leeds United đội đám cầu thủ toàn bộ cho đào đi. Nhất là hắn là phi thường nóng mắt Leeds United đội thủ môn trung chứng. Tiên phong Lewandowski, cái này một trước một sau hai người. Thế nhưng là bọn hắn hy vọng nhất đạt được cầu thủ A. Arsene Wenger hiện tại cũng là phi thường thích Leeds United đội cầu thủ. Tỷ như nói Leeds United đội Company, Leeds United đội chán Seydou Keita, Leeds United đội Gareth Bale các loại cầu thủ. Lúc đầu bọn hắn đều cho là bọn họ là không có cơ hội lại đào góc Leeds United đội. Nhưng là không nghĩ tới. Leeds United đội vậy mà thật yếu xuất thụ Luka Modric. Cái này không chính là nói rõ Leeds United đội trong trận không có hàng không bán A. Chấn kinh. Leeds United ngôi sao bóng đá siêu thị khai trương. Mỗi đại hào môn nhao nhao báo giá Leeds United. The Time, Leeds United đội ngôi sao bóng đá siêu thị khai trương. Hạ một cái rời đi chính là ai? Liverpool Le Esos không còn hàng không bán. Leeds United sắp sụp đổ. World Sport Daily, Leeds United lở sắp đến. Mỗi lớn cự tinh nhau nhau thoát đi hoàng quan sân bóng. Manchester báo chiều, Luka Modric tức sắp rời đi. Leeds United đem triệt để xong đời. London tiêu chuẩn báo chiều, thịnh cực tất suy. Cổ đến chí lý vậy. Leeds United sụp đổ. Sun Newspaper, hạch tâm cầu thủ nhau nhau đi xa. Leeds United đội đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sport Weekly kế tiếp sẽ là ai? Leeds United liền muốn triệt để xong đời. Mirror Newspaper, 5.500 vạn. Real Madrid cầu, mua Luka Modric. Marca báo toàn thế giới truyền thông đều là tại báo cáo Real Madrid cầu. Mua Modric sự tình. Phía ngoài truyền ngôn là phi thường phân loạn. Để Leeds United fan hâm mộ bóng đá tâm là rung chuyển không thôi. Leeds United đội những cái kia tử trung fan hâm mộ bóng đá đều là kinh ngạc đến ngây người. Nhao nhao ngửa mặt lên trời kêu rên. Hỏi thăm cuối cùng là vì cái gì? Leeds United đội đây là thế nào? Tại sao muốn bán đi Luka Modric? Vì cái gì? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm phảng phất là bị chủy thủ đâm. Một bên đổ máu một bên đau đớn. Bọn hắn đều không thể tin được đây là sự thực. Leeds United đội lại muốn bán ra Luka Modric. Bởi vì, Real Madrid câu lạc bộ phương diện đã phái ra hiệp đàm đoàn đội đi tới Leeds. Real Madrid câu lạc bộ đối với chuyện này là phi thường coi trọng. Nói theo lời bọn họ chính là Luka Modric sẽ Real Madrid đội tương lai nền tảng. Mà lại Real Madrid câu lạc bộ phương diện là phi thường cao điệu. Bởi vì Florentino cần muốn cái này vì hắn tạo thế. Sau đó triệt để ngồi vững vàng Real Madrid chủ tịch vị trí. Cho nên, lần này đoàn người này đi vào Leeds thời điểm cơ hồ là mọi người đều biết. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vì biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Là tự động tụ tập lại. Đi đến sân bay. giơ cao lên to lớn hoành phi công kích lấy Real Madrid người. Đồng thời là hướng Leeds United câu lạc bộ biểu đạt bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý bán ra Luka Modric. Một chút cấp tiến Leeds United fan hâm mộ bóng đá còn điên cuồng mắng Real Madrid nhân viên công tác, sân bay bảo an nhân viên đều là so bình thường nhiều rất nhiều rất nhiều. Liền sợ sân bay xảy ra chuyện đâu. Đương nhiên, hiện trường cũng đã tới vô cùng nhiều lông mày các phóng viên. Bọn hắn đều là muốn tìm hiểu một chút Real Madrid người lại tới đây ý nghĩ cùng giải một chút nội tình. Đối với Leeds United fan hâm mộ bóng đá phản ứng, Real Madrid người là sớm có đoán trước, bọn hắn là không có chút nào ngoài ý muốn, mà lại cũng không để ý đến những này Leeds United fan bóng đá. Bọn hắn là tìm đến Leeds United câu lạc bộ trao đổi, mà không phải tìm đến Leeds United đội fan bóng đá trao đổi. Lần này dĩ nhiên không phải Florentino tự mình đến, mà là còn có đại biểu. Lần này Florentino là không có bọn hắn cái gì ranh giới cuối cùng yêu cầu cái gì. Ngược lại là trực tiếp nói thẳng nhất định phải đem Luka Modric mang sẽ Real Madrid. Lúc đầu, Florentino hứa hẹn fan hâm mộ bóng đá Cristiano Ronaldo liền thực hiện không được nữa. Hiện tại nhất định phải đem Luka Modric cho mang đến Real Madrid. Bằng không mà nói. Mọi người còn tưởng rằng hắn Florentino nói chuyện tựa như đánh giám đâu. Đương nhiên, ở thời điểm này, Leeds United câu lạc bộ cao ốc bên ngoài càng là tụ tập vô số fan hâm mộ bóng đá. Những này fan hâm mộ bóng đá đều là hướng Leeds United đội câu lạc bộ thị uy. Bọn hắn hy vọng Leeds United đội có thể thu hồi thành danh. Đừng xuất thủ Luka Modric. Tuyệt đối không thể để Luka Modric rời đi. Rất nhiều từ trung lít fan hâm mộ bóng đá tại câu lạc bộ cao ốc bên ngoài gào khóc. Điên cuồng gầm thét, Leeds United xong đời. Mà liền tại chuyện này sau khi đi ra, chuyển nhượng thị trường bên trên càng là xuất hiện rất nhiều có quan hệ với Leeds United đám cầu. Thủ chuyển nhượng sự tình. Trước đó Manchester báo chiều phía trên liền báo cáo. Quỷ đỏ MU đội chuẩn bị đóng gói Leeds United đội thủ môn trung chứng cùng tiên phong Lewandowski. Bọn hắn là nguyện ý cho hai người này ra giá 4.000 vạn bảng Anh. Còn có, Arsenal đội chính là nhắm ngay chuẩn bị mang đi Leeds United đội trong trận hậu vệ trung tâm Company. Mang đi Leeds United đội Seydou Keita. Chelsea phương diện cũng là muốn mang đi Leeds United trong trận David Luiz. Ivanovic cùng Gary Cahill, mà Manchester City đội còn muốn từ Leeds United đội mang đi Company, Seydou Keita cùng Gareth Bale. Đương nhiên còn có rất nhiều nước ngoài câu lạc bộ đều là dâng lên. Inter Milan Jose Mourinho biểu thị, hắn phi thường thưởng thức Leeds United đội Diego Milito, Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale. Jose Mourinho là chuẩn bị dùng Ibrahimovic đem đổi lấy Cristiano Ronaldo. Sau đó dùng tiền mua xuống Diego Milito cùng Gareth Bale. Bayern Munich là coi trọng Leeds United đội Patrick Evra cùng Gareth Bale. Barcelona cũng là lao qua. Trực tiếp báo giá Leeds United đội Company, Mbia, Marco Roy cùng Alexander Pato bọn người. Ở thời điểm này. Còn có rất nhiều câu lạc bộ là hướng Leeds United báo giá. Cơ hồ tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là bị báo giá. Hiện tại những này câu lạc bộ chính là muốn đem Leeds United đội cho đào rỗng. Những người này vẫn là khát máu cá mập a. Khó trách hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sẽ thống khổ như vậy. Khó chịu như vậy, những này tên đáng chết thật là quá không biết xấu hổ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là lớn tiếng la lên gầm thét. Hy vọng Joa có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mà lại, lúc này, vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là xông lên Joa Internet xã giao bình đài đi liên hệ Joa. Đi Luka Modric Internet xã giao bình đài liên hệ Luka Modric. Bọn hắn liền là muốn Luka Modric lưu lại. Không nên rời đi. Trong khoảng thời gian này, những người này thật chính là vô cùng hạnh khổ. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thật vô cùng lo lắng. Bởi vì Leeds United đội vừa mới đưa tiễn Yaya Toure, hiện tại lại đưa tiễn Luka Modric. Leeds United đội hộ công cũng không có. Mùa giải tiếp theo làm sao đá? Hơn nữa nhìn hiện tại điệu bộ này, tựa hồ Leeds United còn muốn tiếp tục bán ra cầu thủ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng khẩn trương, vô cùng đau lòng, vô cùng khó chịu. Mà điều này cũng làm cho Leeds United đội một chút đám cầu thủ lòng người bàng hoàng. Chẳng lẽ là bởi vì mùa giải trước trung kỳ bọn hắn đối với Cristiano Ronaldo bất mãn tạo thành hiện tại tình huống như vậy à? Chẳng lẽ Doa tiên sinh thật là đối bọn hắn bất mãn, muốn đem bọn hắn toàn bộ đưa tiễn rồi? Những khi này, có chút cầu thủ là thật trong lòng vô cùng phức tạp. Thậm chí còn có người thì thông chi mình người đại diện, bắt đầu tìm kiếm mới đông ra. Ở thời điểm này, xem trò vui người cũng là vô cùng nhiều. Công bố Leeds United đội muốn triệt để xong đời. Gary Anosit, Kevin Bletchwil cùng Gerard Krasner đều là nhảy ra ngoài, điên cuồng công kích lấy Doa. Công bố Leeds United đội chính là muốn bị Doa cái tên điên này cho chơi đổ. Đương nhiên, hiện tại Doa là căn bản không có để ý tới những người này. Doa hiện tại là tại cùng Real Madrid câu lạc bộ trao đổi Luka Modric chuyển nhượng sự tình. Đầu tiên là Real Madrid cho Luka Modric mở ra phi thường cao đích lương hàng năm. Sau đó chính là Luka Modric cảm thấy tại Leeds United đội đã không có cái gì khiêu chiến, hắn cần mới kích thích, mà còn lại là Real Madrid fan bóng đá. Hắn muốn gia nhập liên minh Real Madrid. Đương nhiên còn có rất nhiều nguyên nhân khác, để Luka Modric làm ra muốn rời khỏi Leeds United đội ý nghĩ. Cái này đối với hắn mà nói là phi thường khó khăn. Trong lòng của hắn là vô cùng cảm kích Doa. Nếu như không có trung thành, hắn cũng sẽ không có hiện tại địa vị này. Hắn cùng Doa cũng không có mâu thuẫn. Hắn chỉ là muốn đổi một hoàn cảnh. Đương nhiên, Doa rõ ràng hơn. Cái này kỳ thật chính là hệ thống giở trò quỷ, cho nên Doa mới có thể như vậy. Không có bất kỳ cái gì đi so đo cùng giữ lại, bởi vì đây là chú định sự tình. Nhưng là, Doa là sẽ không lỗ. Real Madrid mang đi Leeds United đội giữa trận hạch tâm Luka Modric có thể, nhưng là nhất định phải chảy máu. Luka Modric thế nhưng là rất sớm đã đi theo Doa, xem như chi này Leeds United đội lão nhân, mà lại hắn càng là Leeds United đội giữa trận động cơ, xem như Leeds United đội một cái biểu tượng, là hắn dẫn đầu Leeds United đội lấy được 3 cái giải ngoại hạng Anh quán quân cùng một cái UEFA Champions League quán quân. Luka Modric bước cách hiện tại vô cùng cao, thậm chí đuổi sát Kaka. Đương nhiên, Luka Modric so Kaka càng tuổi trẻ, tiền đồ càng thêm sáng tỏ. Cho nên, Doa cho rằng hiện tại Luka Modric là muốn so Kaka càng thêm đáng tiền. Hắn cho rằng Luka Modric giá trị bản thân tuyệt đối là muốn vượt qua Kaka. Đương nhiên, Real Madrid phương diện là không cho là như vậy. Kaka thế nhưng là đã từng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mà Luka Modric không phải. Người có Champions League quán quân người ta Kaka cũng có, mà lại Kaka là tuyệt đối hạch tâm. Chủ yếu hơn chính là Kaka còn có một trương phi thường gương mặt đẹp trai, càng là rất nhiều người thanh xuân ký ức. Cho nên Doa là cùng Real Madrid bắt đầu cãi cọ rất lâu. Cuối cùng Real Madrid là tốn hao 6.000 vạn euro từ Leeds United đội mang đi Luka Modric. Giá tiền này thế nhưng là để toàn thế giới đều là chấn ba rung động. Cái này mẹ nó cũng quá mắc đi. Rất nhiều người đều công bố thế giới này điên mất rồi. Cái này châu Âu chuyển nhượng thị trường điên mất rồi. Cái này mẹ nó tiền đều không phải là tiền a. Luka Modric vậy mà 6.000 vạn euro. Cái này mẹ nó thật là quá dọa người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.